Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, biết được Tiết Ngưng giả trang nha hoàn đêm khuya gặp gỡ Tạ Ngọc Khanh. Triệu Văn Hiên lo lắng Tiết Nhạn lần này đến Vọng Xuân Đình, e rằng sẽ bắt gặp Tạ Ngọc Khanh và Tiết Ngưng tư hội. Cô nương thẳng thắn đáng yêu như vậy, nếu tận mắt chứng kiến cảnh tượng người trong mộng và tỷ tỷ tình chàng ý thiếp, khó mà chia lìa, nhất định sẽ rất đau lòng. Nhớ đến ánh mắt thất vọng của nàng khi nhận ra hắn không phải Tạ Ngọc Khanh, hắn liền không nỡ nhìn thấy đôi mắt sáng ngời kia lại một lần nữa mất đi ánh sáng. Vì vậy khi Tiết Nhạn bước lên những bậc thang đá quanh co, đi về phía Vọng Xuân Đình, Triệu Văn Hiên đã kịp thời đuổi đến và ngăn nàng lại. Tiết nhị tiểu thư, xin dừng bước. Tiết Nhạn thấy Triệu Văn Hiên đi theo mình, không khỏi cảnh giác, nhưng nghĩ đến hắn và mình cùng chung cảnh ngộ, liền đối với hắn thêm vài phần quan tâm và bao dung. Giọng nói cũng vô cùng thân thiện, không biết Triệu công tử còn có việc gì. Triệu Văn Hiên cảm thấy ánh mắt Tiết Nhạn thân thiết, khi nhìn hắn, ánh sáng lấp lánh trong mắt còn đẹp hơn cả những ngôi sao trên trời, liền không nhịn được nhìn thêm vài lần. Triệu mỗ đột nhiên nhớ ra một chuyện nên muốn đến nhắc nhở Tiết nương tử. Hôm nay tâm trạng Tạ huynh hình như không tốt lắm, mỗi khi tâm trạng hắn sa sút, hắn chỉ muốn yên tĩnh một mình, không thích bị người khác quấy rầy. Tiết Nhạn cảm thấy Triệu Văn Hiên nói rất có lý. Hắn và nhị biểu ca là bạn tốt, tự nhiên là hiểu nhị biểu ca hơn nàng. Là ta suy nghĩ không chu toàn, đêm nay nhị biểu ca phiền lòng, nếu ta không để ý đến cảm xúc của huynh ấy, cố ý quấy rầy huynh ấy, nhất định sẽ khiến huynh ấy càng thêm buồn bực khó chịu. Đa tạ Triệu công tử nhắc nhở. Thấy Triệu Văn Hiên vô cùng nhiệt tình, còn đặc biệt chạy đến nhắc nhở nàng, có thể thấy hắn đối với tỷ tỷ tình sâu nghĩa nặng, đối với nàng tràn đầy thiện ý, từ tận đáy lòng cảm thán, Triệu công tử thật sự là người tốt, không ngờ lại hoàn toàn khác với Triệu Văn Hiên, tâm tư kín đáo, mưu mô thâm sâu, không phải người lương thiện. Trong miệng phụ thân, Triệu Văn Hiên đầu tiên là sững người, bỗng nhiên cười nói, đa tạ Tiết nhị tiểu thư đánh giá Triệu mỗ cao như vậy. Tiết Nhạn cười nói, vậy ta sẽ đợi ở đây, đợi huynh ấy tâm trạng tốt hơn, ta sẽ lại đi xem nhị biểu ca. Triệu Văn Hiên thấy Tiết Nhạn khi nhắc đến Tạ Ngọc Khanh thì trong mắt mang theo ý cười tươi như hoa, không khỏi cảm thán, Triệu mỗ thật sự hâm mộ Tạ huynh. Mưa rơi quá lớn, tiếng mưa át đi tiếng nói chuyện. Tiết Nhạn không nghe rõ, Triệu công tử vừa nói gì? Triệu Văn Hiên mỉm cười, nói, ta cũng lo lắng cho Tạ huynh, chi bằng ta cùng Tiết nhị tiểu thư đợi nhé. Rất tốt. Tiết Nhạn nghĩ thầm Triệu Văn Hiên thật sự quan tâm Tạ Ngọc Khanh, có thể thấy quan hệ của hai người rất tốt, nghĩ thầm có Triệu Văn Hiên ở đây, giúp khuyên nhủ nhị biểu ca, nói không chừng nhị biểu ca cũng có thể nhanh chóng vực dậy tinh thần. Lúc này mưa càng lúc càng lớn, mái hiên lầu các này chật hẹp, chỉ đủ cho một người miễn cưỡng đứng tránh mưa. Nhưng mưa lại giống như sương mù dày đặc cuốn đến, vạt áo của Tiết Nhạn bị nước mưa làm ướt. Sau khi bị ướt, mưa khiến cho bộ y phục vốn đã mỏng manh lại càng thêm mỏng. Nàng chỉ có thể dùng hai tay che vạt áo, tránh bị lúng túng. Triệu Văn Hiên chú ý tới sự khó khăn của nàng, cởi áo khoác ngoài, quỳ một gối xuống trước mặt nàng, dùng áo khoác ngoài che mưa gió cho nàng. Sao có thể làm như vậy được? Như vậy thì Triệu công tử sẽ bị ướt hết. Cả người Triệu Văn Hiên đều phơi ra dưới mưa lớn, rất nhanh đã bị ướt sũng. Tiết Nhạn trong lòng cảm kích, nghiêng hết cây dù trong tay về phía hắn, nhìn thấy Triệu Văn Hiên ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt mỉm cười. Từ trong đôi mắt sâu thẳm kia, nàng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Không biết Triệu công tử quen biết tỷ tỷ ta như thế nào? Triệu Văn Hiên cười nói, ta và Tiết đại tiểu thư tuy đã gặp mặt vài lần, nhưng chưa từng nói với nhau câu nào, như vậy cũng không tính là quen biết. Trong lòng Tiết Nhạn lộp bộp một tiếng, hỏi, vậy người ngài thích thật ra không phải tỷ tỷ ta? Triệu Văn Hiên lắc đầu, tại hạ tuyệt đối không có ý đó. Tiết Nhạn rốt cuộc cũng hiểu ra chỗ kỳ lạ, là ánh mắt Triệu Văn Hiên nhìn nàng rất kỳ lạ. Tiếng đàn của nhị biểu ca lộ ra vẻ bi thương, lúc này huynh ấy chắc chắn rất buồn. Tiết Nhạn bị nhìn đến mức có chút căng thẳng, liền muốn nói vài câu để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng. Bèn chuyển chủ đề, bắt đầu nói đông nói tây. Tuy mưa lớn, nhưng cảnh sắc ở đây cũng không tệ. Nàng chỉ mong chờ mưa nhỏ hơn một chút, để tìm cớ rời đi. Triệu Văn Hiên nhìn trời đen kịt, nơi này ánh sáng rất tối, thật sự không nhìn ra được cảnh sắc xung quanh có chỗ nào đẹp. Hắn rất nhanh hiểu ra nàng ở một mình với hắn chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Bỗng nhiên cười, Tiết nhị tiểu thư còn hiểu âm luật, nhưng nàng làm sao có thể nghe ra được nỗi bi thương từ trong giai điệu vui tươi kia. Giai điệu kia cao vút, tràn đầy phẫn nộ, nhưng sao lại nói là bi thương? Ha ha, hơi biết một chút, Tiết Nhạn cười ngượng ngùng. Vị nhị tiểu thư được nhà họ Tiết tìm về này thật sự rất đặc biệt. Triệu Văn Hiên thành tâm khen ngợi, kiến giải của nhị tiểu thư quả nhiên độc đáo, khúc nhạc khó mà chia lìa, tình ý miên man, có thể thấy tất cả tâm tư của Tạ Ngọc Khanh đều đặt trên người Tiết Ngưng. Làm sao còn có thể nghĩ đến cô nương ngốc nghếch này vì lo lắng cho hắn mà đứng dưới mưa đợi cả nửa đêm. Tiết Ngưng kia thật sự tốt đến vậy sao? Đã được ban hôn rồi, vậy mà vẫn bất chấp tất cả, không màng đến việc hai nhà Tiết, Tạ sẽ bị giáng tội, mạo hiểm đắc tội với Ninh Vương, cũng phải một mình đến phủ họ Tạ vào đêm khuya, tùy hứng làm bậy. Trong mắt Triệu Văn Hiên, tỷ muội nhà họ Tiết cao thấp rõ ràng, là Tạ Ngọc Khanh không biết nhìn người, nhận lầm Châu Ngọc thành đá cuội. Nếu Tạ Ngọc Khanh không biết trân trọng, vậy hắn, Triệu Văn Hiên, sẽ không khách khí nữa. Tạ huynh vẫn còn có thể gảy đàn, có thể thấy cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại là Tiết nhị tiểu thư đứng ở đây dầm mưa, nếu nhiễm phong hàn, e rằng trong lòng Tạ huynh sẽ áy náy tự trách. Tiết Nhạn vốn dĩ cũng chỉ muốn xem Tạ Ngọc Khanh có bình an hay không, nhưng cũng hiểu, chỉ khi nào tự hắn nghĩ thông suốt, thật sự buông bỏ quá khứ, mới có thể vượt qua cửa ải này. Nàng thật sự không giúp được gì. Hơn nữa ánh mắt Triệu Văn Hiên nhìn nàng cũng thật sự khiến nàng bất an. Liền gật đầu nói, đa tạ Triệu công tử đã che mưa cho ta. Chỉ là y phục của Triệu công tử cũng ướt rồi, cũng xin mau về phủ thay y phục, chớ để nhiễm lạnh mới tốt. Ngay khi Tiết Nhạn quyết định rời khỏi Vọng Xuân Đình, đột nhiên nghe thấy từ trong phòng truyền đến tiếng đồ vật bị vỡ. Liền nghe thấy Tạ Ngọc Khanh quát lớn, nàng và ta thật sự vĩnh viễn không gặp nhau nữa sao? Ta vào xem nhị biểu ca. Tiết Nhạn lo lắng Tạ Ngọc Khanh sẽ xảy ra chuyện, vội vàng vào xem. Trong phòng tối om, chiếc đèn duy nhất bị đánh đổ, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Trong bóng tối, hình như có một bóng người co ro ở góc tường, phát ra tiếng khóc rất nhỏ và kìm nén. Nhị biểu ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiết Nhạn vội vàng đi tìm đá lửa, châm lửa cho ngọn đèn dầu trong phòng. Căn phòng trở nên sáng sủa. Khoảnh khắc đèn dầu chiếu sáng căn phòng, nàng nhìn thấy có một người rời khỏi căn phòng đó. Nhìn từ bóng lưng và trang phục trên người, có vẻ giống nha hoàn trong phủ. Lại thấy dây đàn đã đờ, ứ, tê, lòng bàn tay của Tạ Ngọc Khanh bị cứa một vết dài. U đang chảy xuống theo vết thương, do Tạ Ngọc Khanh lúc đó quá tức giận, đã làm đờ, ứ, tê dây đàn, bị thương ở tay. Tiết Nhạn hoảng sợ, nhị biểu ca, tay huynh sao lại bị thương nặng như vậy? Nàng vội vàng tiến lên, dùng khăn tay băng bó vết thương cầm M, Á, U cho Tạ Ngọc Khanh. Đau lòng không thôi, không biết có ảnh hưởng đến việc viết chữ, gảy đàn, thậm chí là vẽ tranh hay không. Người đọc sách sao có thể bị thương ở tay? Khuôn mặt tuấn tú như ngọc của Tạ Ngọc Khanh hơi ửng đỏ. Có vẻ đã hơi say. Cúi đầu nhìn Tiết Nhạn đang chăm chú băng bó vết thương cho mình. Dịu dàng nói, muội đau lòng sao? Tiết Nhạn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng nhưng lại lạnh lùng kia. Tim đập thình thịch, đâu, đâu có, trong ký ức của nàng. Nhị biểu ca chỉ cười với tỷ tỷ như vậy. Nàng từng đứng từ xa nhìn nhị biểu ca dạy tỷ tỷ gảy đàn. Khi đánh đàn chơi cờ, trên mặt nhị biểu ca mới có nụ cười như vậy. Muội đến làm gì? Giọng nói dường như lại trở nên lạnh nhạt như trước. Tạ nhị biểu ca bảo Triệu công tử đi tìm ta. Nếu không ta đã bị dầm mưa rồi. Nàng chưa từng thấy Tạ Ngọc Khanh uống rượu. Đêm nay hắn lại say. Nghĩ thầm hắn nhất định là đau lòng buồn bã. Tạ Ngọc Khanh khẽ ư một tiếng, sau đó loạng choạng đứng dậy, chậm rãi đi về phía nàng. Muội đến tìm ta là vì ái mộ ta sao? Bị nhìn thấu tâm tư, Tiết Nhạn lập tức đỏ bừng hai má, cảm thấy mặt nóng đến mức sắp bốc cháy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vui mừng vì thì ra Tạ Ngọc Khanh lại biết tâm ý của nàng. Thì ra 4 năm nay nàng âm thầm quan tâm và chăm sóc. Hắn thật ra đều biết. Nàng cảm thấy tim mình ngừng đập. Trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ. Thở gấp, thậm chí lòng bàn tay còn đổ mồ hôi. Giống như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Ta, không phải, muốn trả lời nhưng lại không dám trả lời. Nhưng trong lòng lại đang hồi hộp vui sướng. Tạ Ngọc Khanh đi về phía nàng. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, ong ong một tiếng, thậm chí còn có cảm giác hơi chóng mặt. Giọng nói dịu dàng nhưng lại lạnh lùng như dán vào bên tai, truyền vào tai nàng, chúng ta thành thân đi. Giọng nói của hắn thật dễ nghe, giống hệt như giọng nói mà nàng vô số lần nghe thấy trong giấc mơ ban đêm. Hắn đang nói gì vậy? Hắn vừa nói muốn thành thân. Tiết Nhạn đột nhiên phản ứng lại, suýt chút nữa thì bị niềm vui bất ngờ này làm choáng váng. Nàng cảm thấy không thể suy nghĩ được nữa. Mùi hương trúc thanh nhã kia cứ quanh quẩn bên chóp mũi. Nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày mình cũng có thể được gần gũi như vậy. Nàng thử đưa tay ra, ôm lấy eo thon gầy của Tạ Ngọc Khanh. Nhưng lý trí còn sót lại mách bảo Tiết Nhạn rằng điều này không đúng. Tạ Ngọc Khanh đêm nay không bình thường. Khi môi Tạ Ngọc Khanh chậm rãi đến gần, muốn cúi xuống hôn nàng, nàng dùng sức đẩy hắn ra, nói bằng giọng lắp bắp vì căng thẳng. Nhị biểu ca đêm nay say rồi. Ta về trước đây, còn chuyện hôn sự, còn phải để phụ mẫu làm chủ mới được. Nói xong mấy câu này, Tiết Nhạn cảm thấy hai má nóng bừng như lửa đốt, cảm thấy mình chẳng còn chút liêm sỉ nào. Rốt cuộc nàng đang mong chờ điều gì, lại đang ám chỉ điều gì? Đó là lời nói lúc say rượu của biểu ca, sao có thể coi là thật? Nàng nhất thời cảm thấy tâm trạng phức tạp vô cùng, chạy như bay ra khỏi Vọng Xuân Đình. Mưa lớn vẫn chưa ngừng, người nàng ướt sũng nước mưa. Nhưng vẫn cảm thấy toàn thân M, Á, U nóng sôi sục. Tim đập mạnh không thể kìm nén. Nàng ôm ngực, cảm thấy trái tim đang đập thình thịch kia dường như không còn thuộc về mình nữa. Trong đầu không ngừng vang vọng giọng nói của Tạ Ngọc Khanh. Chúng ta thành thân đi. Nàng ái mộ biểu ca. Tự nhiên là mong có thể gả cho hắn. Nhưng nàng lại biết biểu ca bị kích thích. Say rượu mới nói ra những lời đó, không phải xuất phát từ chân tâm của hắn, vừa mừng rỡ vừa cảm thấy mất mát. Trong đêm tối khó mà phân biệt phương hướng, nàng không biết mình đã chạy bao lâu. Nước mưa tạt vào người lạnh lẽo, nhưng trái tim lại nóng hổi. cho đến khi đột nhiên có một bàn tay từ phía sau Giả Sơn vươn ra, ôm chặt lấy eo nàng, kéo nàng vào sau hòn Giả Sơn tối đen, bị một người ôm chặt vào lòng. Nàng muốn hét lớn, nhưng lại bị người ta bịt miệng, khiến nàng không thể phát ra tiếng. Người nọ sức lực rất lớn, một tay ôm nàng chen vào hang động giữa hai hòn Giả Sơn. Nàng bị ép sát vào nam nhân đó, cảm nhận được lồng N, G, Ư, C rắn chắc, cơ bắp săn chắc dưới lớp áo, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt nàng vào lòng, hơi thở nặng nề của nam nhân phả vào tai nàng. Nàng bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh truyền khắp toàn thân, lông tơ dựng đứng cả lên. Nam nhân nói bên tai nàng, Tiết Ngưng, nàng vậy mà lại nóng lòng muốn gặp hắn đến thế sao? Ta không phải, chưa nói xong, đôi môi nóng bỏng liền mạnh mẽ hôn lên môi nàng. Thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức, nghiêng người ép nàng vào vách đá trong hang động. Đầu óc Tiết Nhạn ong ong, trong lòng kinh hãi, vô cùng sợ hãi, nhất thời tay chân lạnh ngắt. Nàng dùng tay chống đỡ phía trước, ngăn cách giữa nàng và nam nhân đó, dùng hết sức lực vậy mà không thể đẩy nam nhân đó di chuyển dù chỉ một chút. Trong lòng vừa tức vừa sốt ruột, nhưng lại không thể làm gì, nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho nam nhân mạnh mẽ xâm nhập. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy eo nàng, ầm ầm, vài tiếng sấm vang lên. Trên trời đột nhiên sấm chớp đùng đùng, trên bầu trời đen kịt có vài tia sáng trắng lóe lên. Bầu trời lúc sáng lúc tối, mà lúc này nàng cũng nhìn rõ dung mạo của nam nhân. Người ôm nàng chính là Hoắc lão bản của Đại Nhã Cầm Hành, là hoàng tử của Đại Yến, cũng là nam nhân đã cứu mạng nàng ở Lan Quế Phường. Thì ra hắn cũng là người ái mộ tỷ tỷ. Bàn tay thô ráp mạnh mẽ vuốt ve eo nàng, Tiết Nhạn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng nhận ra hắn không bình thường. Cơ thể hắn nóng như lửa đốt, sắc mặt cũng đỏ bừng bất thường, ngay cả cổ và tai cũng đỏ như M, Á, U. Tiết Nhạn đoán chắc chắn là hắn đã uống phải một loại thuốc nào đó mới khiến hắn nổi cơn điên, nhưng hắn ôm nàng chặt cứng. Nếu không thể đánh thức lý trí của hắn, nàng nhất định không thể thoát thân. Hoắc Lang, thật ra người ta ái mộ là chàng. Tiết Nhạn cảm nhận rõ ràng cơ thể hắn khẽ run lên, lực đạo trên cánh tay cũng thả lỏng hơn một chút. Nghĩ thầm câu nói này hẳn là hắn rất thích nghe, giống như mãnh thú hung dữ được an ủi, thả lỏng cảnh giác, chắc hẳn hắn đã trúng loại thuốc đó mới mất đi lý trí, có dấu hiệu phát tình. Nếu Hoắc Lang thích ta, sẽ không cưỡng ép ta. Nếu Hoắc Lang tôn trọng ta, ái mộ ta, thì nên thông chi phụ mẫu, chọn ngày lành tháng tốt đến cửa cưới ta làm thê tử, sẽ không khinh bạc ta. Tiết Nhạn nghĩ thầm tỷ tỷ đã được ban hôn cho Ninh Vương, vị hoàng tử không biết là ai này của hoàng thượng, tự nhiên là không còn cơ hội. Nàng cố ý nói như vậy là muốn kéo dài thời gian, tìm cơ hội thoát thân. Đôi mắt đỏ ngầu của Hoắc Ngọc trở nên dịu dàng, tuy vẫn ôm nàng dựa vào vách đá, nhưng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cũng vì chạm vào cơ thể lạnh lẽo ướt sũng của Tiết Nhạn mà dễ chịu hơn một chút. Cánh tay ôm eo nàng hơi thả lỏng, nhưng hang động chật hẹp, cơ thể hắn và Tiết Nhạn kề sát nhau, dính chặt vào nhau. Cảm nhận được nàng vì căng thẳng sợ hãi mà N, G, Ư, C phập phồng kịch liệt, hơi thở gấp gáp vì bị hôn. Cách chương.